Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 22. Ma vương dã vọng. Emilia nhìn thấy ma vương lời nói này. Lông mày nhíu lại, nghĩ nghĩ. Tựa hồ không có cái gì không đúng địa phương. Emilia, ta cảm thấy ma vương nói không sai. Nàng sở dĩ muốn để dũng giả trở thành đồ đạc của nàng. Đơn giản là muốn mượn nhờ dũng giả lực lượng. Kết thúc cái này hỗn loạn thế giới. Emilia, thích dũng giả. Cũng là tấp nập tiếp xúc chuyện sau đó. Emilia, hiện tại gia nhập group chat. Có các ngươi đám người này trợ giúp. Nhìn không lên dũng giả cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao dũng giả so với các ngươi đám người này. Chênh lệch không phải một chút điểm. Hirasuka Shizuka, nghe ngươi kiểu nói này. Giống như, tựa hồ, đúng là dạng này. Mordred, ta cho rằng Master nói không hề có một chút vấn đề. Kana, không có vấn đề. Ma Vương, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Emilia, thay lời khác đến nói. Ma Vương sở dĩ cùng dũng giả đi không đến cùng một chỗ. Toàn bộ đều là lỗi của các ngươi a, Mai Siranui. Chờ một chút, vì cái gì bỗng nhiên đem trách nhiệm đều ném tới trên đầu của chúng ta? Loki, cái này vung nồi cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Emilia, nếu như không phải là các ngươi cấp cho Ma Vương quá nhiều hy vọng, Ma Vương sẽ ngược lại xin giúp đỡ các ngươi. Gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ dũng giả à? Sunet, ngươi lời nói này nói cũng quá hèn hạ đi. Mai Siranui, không sai. Nếu như muốn tìm nguyên nhân, Ma Vương cùng dũng giả đi không đến cùng một chỗ. Toàn bộ đều là ngươi nổi a, Emilia biểu thị không thể nào tiếp thu được. Ta liền không rõ, rõ ràng là lỗi của các ngươi. Tại sao phải ngạnh sinh sinh lắc tại ta trên thân? Điểm này ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tosaka Jin cười lạnh, liên quan tới điểm này, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tsuzumiya Haruhi, ta cũng cảm thấy là lỗi của ngươi. Emilia càng phát ra giật mình. Ha ha, lỗi của ta. Câu nói này hoàn toàn không tới phiên ngươi đến nói đi. Nếu như không phải ngươi tùy ý gửi đi điện thoại, Ma Vương cùng dũng giả làm sao có thể đi không đến cùng một chỗ? Mai Siranui, nếu như không phải ngươi nắm giữ xuyên qua năng lực, bỗng nhiên xuất hiện ở Ngày Xuân trước mặt, Ngày Xuân cũng sẽ không đối dị thế giới cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ không để Nagato Yuki phát minh điện thoại. Càng sẽ không để Ma Vương nhặt được điện thoại. Cho nên chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là một mình ngươi sai. Loki, đồng ý. Hephaestus, không sai. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Riveria, có sao nói vậy? Ta cũng là cho rằng như vậy. Ma Vương, ta cũng cảm thấy. Ta cùng dũng giả không có đi đến cùng một chỗ. Là lỗi của ngươi. Emilia, cái này cũng quá không có đạo lý đi. Làm sao lại biến thành lỗi của ta rồi? Mà lại Ma Vương, ngươi không có nhất tư cách nói câu nói này. Ngươi sờ sờ lương tâm của mình nói cho ta. Ngươi không có cùng dũng giả tiến tới cùng nhau. Là lỗi của ta sao? Emilia, rõ ràng là ngươi từ bỏ dũng giả. Làm sao còn lại đến trên đầu của ta? Emilia, nếu như ngươi không muốn từ bỏ dũng giả, liền xem như nhặt được điện thoại cũng có thể cùng dũng giả tiến tới cùng nhau đi. Loki, hắn gấp, ngươi nhìn hắn gấp. Emilia, ai gấp a? Loki, ai đáp lời ta nói ai? Ma Vương, có quan hệ dũng giả thời gian vẫn là dừng ở đây đi. Kỳ thật Emilia các hạ nói một chút cũng không sai. Ta cùng dũng giả không có đi đến cùng một chỗ. Suy cho cùng vẫn là ta từ bỏ dũng giả. Điểm này cùng Emilia các hạ, cùng điện thoại đều không có bất kỳ quan hệ gì. Sunet, cho nên, ngươi tại sao phải từ bỏ dũng giả a? Coi như ngươi cùng dũng giả tiến tới cùng nhau, đại gia vẫn là sẽ trợ giúp ngươi. Ma Vương, nên nói như thế nào đâu? Có đủ loại thừa tố a. Bất quá trọng yếu nhất chính là quá chậm. Mai Siranui, cái gì quá chậm? Ma Vương, nếu như ta cùng dũng giả cùng một chỗ, liền nhất định phải dựa theo kịch bản bên trong bước đi tới. Hestia, cái này có cái gì không tốt sao? Ma Vương, không có, nhưng là quá chậm, cần từng chút cải tạo cái này thế giới. Ở trong quá trình này, không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì khuyết thiếu lương thực chết đói. Hoặc là bởi vì đủ loại chết bởi nghèo khó, tật bệnh, tai nạn, ma vương, mà lại tại tiếp xúc đến hiện đại thế giới về sau. Ta khắc sâu nhận thức được quý tộc, quốc vương, xã hội phong kiến là cỡ nào lạc hậu một cái chế độ. Ma vương, cho nên, ta muốn cải tạo cái này thế giới, để thế giới trở nên càng thêm mỹ hảo. Ma vương, nhưng cũng tiếc chính là, dũng giả sẽ không đồng ý ta hiện tại ý nghĩ. Hắn không có khả năng đi theo ta cùng một chỗ lật đổ cái này lạc hậu chế độ, thành lập một cái mới chế độ. Emiya, ta hiện tại xem như nghe rõ. Ngươi tiếp xúc đến xã hội hiện đại, biết màu đỏ, cho nên muốn cách rời những cái kia quốc vương mệnh a, ma vương. Không sai, đúng là như thế, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Emiya các hạ, nếu như ngươi tự mình xuất thủ, tại cực đoan thời điểm, dùng cái giá thấp nhất, cướp đoạt cái này thế giới, cũng không thành vấn đề đi. Emiya nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là không có vấn đề. Mặc dù tại ma vương dũng giả thời gian, có ma pháp, là kỵ sĩ, là một cái kỳ huyễn thế giới, nhưng mặc kệ là dũng giả lực lượng, vẫn là ma vương lực lượng, cũng liền như thế. Hoàn toàn không đạt được hình người đạn hạt nhân tình trạng. Lấy Emiya thực lực, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất thống thế giới. Ma vương, cho nên ta từ bỏ dũng giả, lựa chọn ngài, nếu có ngươi trợ giúp, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất thống thế giới, làm cho cả thế giới dựa theo ta bước đi đến quy hoạch, thành lập một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Ma vương, mà hết thảy này đều là dũng giả không cách nào làm được sự tình. Ma vương, làm trao đổi, ta sẽ đem mình dâng hiến cho ngươi. Emiya các hạ, Mai Siranui, ui ui ui, cái này cũng quá nhiệt tình đi. Bỗng nhiên đem mình dâng ra đi thật không có vấn đề sao? Ma vương, không có vấn đề, nếu như là vì một cái tốt hơn thế giới, ta không ngại phụng dưỡng Emiya các hạ. Loki, không hổ là ma vương a, não mạch kín chính là cùng người thường không giống. Thế nào, Emiya tiểu tử, đưa tới cửa nàng dâu muốn hay không? Emiya, đã ngươi đều nói đưa tới cửa, ta cũng không phải thái giám, làm sao lại cự tuyệt? Hirasuka Shizuka, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Dù sao ma vương khả ái như vậy. Ma vương, đáng yêu, ta sao? Sunet, ngươi thật đúng là không có tự giác à, Emiya. Ta gần nhất tại học viện đô thị còn có một chút sự tình. Đi không được, bất quá không quan hệ. Ta lại phái một đám người đi trợ giúp ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ma vương, không biết Emiya các hạ muốn điều động người nào? Emiya, Kana, Mordred, a xin mấy người các ngươi đi một chuyến như thế nào? Mordred, đương nhiên không có vấn đề. Master ngươi liền xem ta biểu diễn đi. A xin, đã Master đều lên tiếng. Kana, không có vấn đề. Emiya nghĩ nghĩ lại sai khiến mấy người. Mặt khác, Sunet, ngươi cùng Senju Hashirama, Senju Tobirama cũng đi một chuyến đi. Mặt khác cũng tăng thêm Orochimaru. Sunet, không có vấn đề. Orochimaru, có thể, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.